Thiết thư trúc kiếm, chương 50, cái thế ma quân tìn cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Như Ngọc vùng kiếm ra cản ngọ chui hồn trảo của cái thế ma quân, nàng những tưởng sẽ hỏi cho ra đầu đuôi câu chuyện, không ngờ nghe ma quân nói những câu càn bướng, khiến nàng thẹn đỏ mặt rút kiếm chĩa vào mặt cái thế ma quân hét lanh lành. Ta nể ngươi là bậc võ lâm tiền bối, tại sao ngươi mở miệng chẳng lựa lời? Cái thế ma quân khởi thế công bị cản trở, lão đã hận Nhan Như Ngọc đến ba phần, bấy giờ lại nghe nàng dùng lời khích bác ngạo mạn khiến cơn giận sôi lên mãnh liệt, bèn cao giọng quát to. Ngươi và tên tiểu tử mê loạn làm những chuyện đàn bướng lại dám vô lễ đối với lão phu. Nhan Như Ngọc là một cô gái cứng đầu bướng bỉnh, đất chẳng nể trời không kiêng. Thì nàng đâu chịu nổi lời quát tháo của kẻ khác. Và lại nàng với Bích Lệ Hồng đồng chung dây túc đế, chịu một hoàn cảnh lụy tình, bấy giờ nghe người thóa mạ, sự xấu hổ và giận dữ càng tăng, khiến gương mặt trắng như tuyết biến sang màu huyết vụ, mày ngài chớp nhẹ, mắt phượng đứng tròng, tay hữu tuốt kiếm để ngang bụng, cao giọng nói to. Lão già kia đã thật lão rồi sao? Buông lời ra thô lỗ khó nghe quá. Cái thế ma quân nổi giận xung thiên, tay hữu quay mạnh. Hổ câu, cất tiếng giống to, lớn mật cho tiểu ngạnh đầu. Nhan Như Ngọc không chịu kém, vung kiếm nghinh tiếp, vừa hét to lên. Uổng cho ngươi xưng tiền bối, lấy lớn ép nhỏ, lấy mạnh lấn yếu, thật là xấu hổ cho danh tiếng từ lâu. Keng, một tiếng nổi lên khô khan cắt dứt tiếng nói Nhan Như Ngọc, hổ câu và kiếm chương châm nhau rất mạnh, làm cho lửa vàng tung tóe, hai người vừa chạm nhau một chiếu thức đã bị văng lùi ra sau mấy thước. Cái thế ma quân lẫn Nhan Như Ngọc cả hai gương mắt thố lộ nhìn nhau không chớp, tay chảo kiếm toan cử lên cao thi triển ra chiêu thức thứ hai. Cửu Thiên Hiệp thấy thế cả kinh, vội xê mình đến trước cản hẳn lối đi của Nhan Như Ngọc, lại cau mày khó chịu bảo. Nhan cô nương, người hãy nhượng nhịn đi, chẳng được sao? Nhan Như Ngọc xì một tiếng nói nhanh, bỉ người đánh đổi đến vô lộ đào xanh, còn dở giọng anh hùng, ngươi là tên hảo hán cũng hổ danh nữa là. Cửu Thiên Hiệp đỏ mặt tía tay gắt lớn, hừ, việc này, bí, tại Nhan Như Ngọc nhanh miệng cướp lời, chẳng cần tại bị gì cả, ta đã rõ lắm rồi. Cửu Thiên Hiệp lạc giọng chống chế. Nhan cô nương chẳng rõ nguyên cớ, Nhan Như Ngọc chẳng đợi Cửu Thiên Hiệp nói hết lời, nàng bĩu môi ngắt lời. Hừ, người phải nói như vậy mới đúng, chỉ vì cô bé Bích Lệ Hồng, mà tôi không dám đương cự lại lão nhạc gia. Có phải vậy chăng? Cửu Thiên Hiệp khí uất tràn hông, nín lặng chẳng hé miệng nói nửa lời. Cái thế ma quân nghe hai người trò chuyện khí giận bốc lên tối mặt, tay hữu lay động truy hồn câu vừa vụt đánh tới trước, đồng thời giống lên như quỷ rú đêm dài. Cửu Thiên Hiệp tiểu tử gian dâm, đêm nay ta không diệt được ngươi thì cả đời ta khó phai mối hận này. Nhan Như Ngọc mặt đỏ như gấc chín, uốn mình như vành cung thủ thế, thuận tay nắm chặt cánh tay Cửu Thiên Hiệp, tung mình lôi cả Cửu Thiên Hiệp bay ra xa mấy trượng, đồng thời nàng quắc mắt cau mày gạn hỏi. Thiếu Hiệp, câu chuyện ra như thế nào, tại sao hắn lại mắng ngươi là tiểu tử gian? Còn một chữ nữa, nàng vội ngưng bặt, không thể nói chữ này ra khỏi miệng rồi, nàng cúi đầu đỏ mặt. Cửu Thiên Hiệp lấy làm xấu hổ, gượng đáp. Nhan cô nương, chỉ vì một sự nhầm lẫn tay trời, cái thế ma quân đã lầm to tát, cái thế ma quân đuổi theo, nghe vậy giống to lên. Nhầm lẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính mắt ta trông thấy con gái ta đang nằm gọn trong vòng tay của ngươi trên giường khách sạn. Mà ngươi dám nói ta lầm ư? Nhan Như Ngọc nghe qua như sét đánh ngang mày, thất kinh kêu lên. À, có thật như vậy sao? Cái thế ma quân lại nặng giọng nói tiếp, tiểu tử còn điểm vào huyệt hôn mê của Lệ Hồng nữa kìa. Cả hai người lời qua tiếng lại, không để cho Cửu Thiên Hiệp nói vô nữa lời. Nhan Như Ngọc nghe qua biến sắc, tay nắm chặt đốc kiếm chĩa mũi vào mặt Cửu Thiên Hiệp quát to. Thiếu Hiệp, chuyện này có thật hay không? Nói mau. Cửu Thiên Hiệp tối cả mặt vì cơn phẫn hận bốc lên ngùn ngụt, tay hữu rút ngay ngọn. Khô trúc thánh kiếm, kiếm trúc rời khỏi vỏ phát ra muôn đạo kim quang chói rực trời, chĩa thẳng mũi kiếm vào mặt cái thế ma quân nạt to như sấm nổ. Ma quân chớ hồ đồ. Việc này quan hệ đến danh dự của tại hạ và trinh tiết của con gái người. Tại sao người không tìm hiểu trắng đen, mà vội ngậm máu phun người? Cái thế ma quân giận tím ruột, đôi mắt tỏa ra nhiều tia ác độc chí cực lão. Hừ, một tiếng vừa cao giọng nói to. Hừ, người còn cố chối cãi việc làm của ngươi ư? Nhan Như Ngọc dốc ngực kiếm dài, không biết làm thế nào cho ổn, chỉ đưa mắt nhìn Cửu Thiên Hiệp, hai dòng lệ từ từ tuôn ra khỏi đôi mi, nàng mím môi nghiến chặt hai hàm răng trắng như ngọc, mặt hoa sầu héo một cách thảm thương. Cửu Thiên Hiệp bị bức vào cái thế không lối thoát, chỉ còn một cách cử chiêu chống trả, lay động mạnh thanh. Khô trúc kiếm, để hộ thân, đồng thời cao giọng hét to. Chẳng nhẽ tiền bối quyết một sống một chết với tại hạ hay sao? Cái thế ma quân tay hữu giơ hổ câu công tới tấp, một mặt giống to lên. Dĩ nhiên, thái tuế trên đầu dám động thổ, nếu lão phu không giết được ngươi đêm nay thì lão nhất định không xuất đạo giang hồ nữa. Cửu Thiên Hiệp nhích môi cười nhạt, tay tả để ngang hông, tay hữu để thanh trúc kiếm ngang ngực, đột nhiên ngước mặt lên trời hú lên một tiếng hú ngân dài, tiếng hú của chàng rất nên bi thiết tỏa ra khắp bốn mặt hoang dã, làm kinh động những cánh chim giật mình thức giấc bay lên ồ ạt. Khô trúc thánh kiếm, quay lượn như con rồng vàng chiếu tỏa muôn đạo kim quang lấp lánh. Tiếng hú vừa dứt, Cửu Thiên Hiệp rún mình thủ thế, bằng giọng nói uất thét to. Ma quân, bức chí đến thế này, tại hạ đành thất lễ, chỉ còn cách tiếp chiêu mà thôi. Vừa nói dứt, khô trúc kiếm, truyền mình tạo ra muôn đóa hoàng quang rực rỡ, thập nhi anh tiêu kiếm, pháp rút ra một chiêu số với mạnh để công địch. Cái thế ma quân vừa thấy Cửu Thiên Hiệp động thủ sự phẫn nộ càng tăng ngùn ngụt, ma quân vội giơ cao tay hữu. Quỷ đầu hồn chảo, biến ra chiêu, giả hưu anh nhơn, kích mạnh vào cổ Cửu Thiên Hiệp thế mạnh và nhanh thần tốc. Cửu Thiên Hiệp thấy lão ma quân đưa ra một chiêu chí mạng, thánh kiếm vững tay hữu không tỏ vẻ hoảng hốt, mà từ từ xê mình tới trước, hai chân đạp theo chiêu. Lôi hành cửu truyền, xà mình tới trước theo thế. Dương nhập hổ khẩu, chỉ cách ma quân chừng hai trượng, thanh, trúc kiếm, lại cố ý đưa ngay trước mặt như thủ thế. Cái thế ma quân vừa đẩy ra thế chảo, lão liệu định thế nào địch thủ cũng xuyên qua tả, né qua hữu để cố tránh, do đó lão đẩy ra liên tiếp ba chiêu thức liên hoàn huy động ba chiêu như vũ bão lợi hại muôn phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lão há hốc mồm kinh ngạc, vì lão không thể ngờ kẻ địch lại chui ngay vào làn quỷ chảo không né chẳng lùi, bấy giờ thế đã lở buông ra, không tài nào thu hồi kịp nên cúi mình xuống toan nhảy lùi ra sau né ngay thế tiến thần tốc của đối phương. Nhưng liệu thử cái thế ma quân có tránh được mũi dùi Cửu Thiên Hiệp xông thẳng tới hay không? Cửu Thiên Hiệp thân pháp thoăn thoắt, tay kiếm lượn nhanh một vòng đón ngay đạo kình phong đang ồ ạt tiến tới. Cái thế ma quân đã bị thua trận đầu, bấy giờ chiêu thế rồi dè dặt không mạo hiểm tiến tới như trước nữa. Hai người chiêu thế giữ trầm, chảo qua kiếm lại thoạt tiến thoạt lùi, dưới ánh nguyệt phai mờ, họ càng hứng chí giao nhau những chiêu thế ác liệt. Chỉ thấy hai vòng ánh sáng chập chờn, lúc cao lúc hạ chiêu qua thế lại tỏa ra chu vi mấy trượng vuông, kình phong bốc cuộn lên vô số cát bụi tung bay vần vũ hàng trăm trượng, như trận phong vũ trái mùa, làm kinh khủng cả hoa ngàn cỏ nổi. Hai người quyết đấu mãnh liệt rồi một tiếng thét kinh hồn vang lên. Khắc sát, tiếp theo đấy là một tiếng keng, vang lên nhẹ, Cửu Thiên Hiệp lung lay cánh hữu, đạo kim quang chiếu sáng rực bay bốn trượng vuông, đồng thời chàng cất tiếng nói thật to. Vãn bối cam thất lễ. Cái thế ma quân đã nhảy ra ngoài cả trượng dư, nhìn thấy ngọn phi chảo bị mẻ hai cái càng to, khiến gương mặt già nua lúc đỏ lúc hồng, mắt vàng lộ trắng, hơi thở hồng hộc dáng điệu thật là thảm hại. Bỗng nhiên, lão ma quân giống lên một tiếng thê thảm vung mạnh ngọn quỷ đầu truy hồn chảo, xê mình tới trước căm phẫn hét to. Tiểu tử, người dám khí phách với lão phu, tiếng nói dứt thân người đã trở đến mang theo kim chảo trường phong tựa bức vách đồng đẩy mạnh vào người Cửu Thiên Hiệp. Cái thế ma quân đã thanh danh trên mười mấy năm tụ tập khí giận khiến lão liều thân thí mạng thật là một chuyện kinh khủng nhất giang hồ, bởi thế nên ngọn trường phong lúc đẩy ra như hòn núi gió làm bay cả cát đá, lá hoa vần vù như phấn bụi thế mạnh như cơn chiều cuồng nộ. Cửu Thiên Hiệp thấy thế ái ngại vô cùng không còn cách nào hơn là phải tiếp chiêu đón thế nhưng chiêu thế nhanh như điện xẹt không tài nào tránh đỡ kịp thuận tay chàng chọt ngọn trúc kiếm xuống đất nhấn mạnh lấy đà vọt lên cao ba trượng thoát khỏi luồng trưởng phong ác liệt đang ồ ạt quyện vào mình. Ầm, một tiếng nổ như trời lông đất lở đất cắt bốc lên cao hàng trượng những phiến đá to nhỏ bay tứ tán bốn phương như tuyết đổ mưa rơi đầy mặt đất. Nguyên ngọn trường của cái thế ma quân đánh chợt Cửu Thiên Hiệp lạc vào khoảng không khí hư vô xuyên phá mất chỗ vị trí mà Cửu Thiên Hiệp đứng lúc nãy. Dư lực của ngọn trường vồn và bốc cắt đá kêu ào ạt cơn bụi vừa tan nơi đây lộ ra một lỗ sâu cả thước vuông, và năm sau lỗ thủng to 5-6 thước chìm sâu. Trường lực của ma quân thực hùng hậu kinh người. Một chiêu bị lạt vào khoảng không khiến cái thế ma quân càng giận dữ hơn nữa, bấy giờ tay điểm vào mặt Cửu Thiên Hiệp quát ầm lên. Hôm nay hai ta phải mất một còn không mất thì chẳng bao giờ ngừng tay. Bấy giờ, cái thế ma quân ném bỏ một binh khí đã giúp lập thành danh, mà chỉ dùng nội lực chống lại Cửu Thiên Hiệp tranh phân thắng lợi một là ngọn. Quỷ đầu châu hồn chảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị mẻ hết mấy cái răng, không còn linh hoạt như trước, hai là lão liệu định Cửu Thiên Hiệp tuổi còn quá trẻ tuy chiêu thế của hắn tinh diệu, nhưng nội lực nhất định là yếu kém hơn, do đó lão chọn lấy môn sở trường mà công vào sở đoàn của chàng. Lão có ngờ đâu, Cửu Thiên Hiệp đã trải qua mấy độ kỳ duyên, công lực chân nguyên quyết không kém lão mảy may nào. Về điểm này lẻ cố nhiên cái thế ma quân không rõ, mà luôn cả Cửu Thiên Hiệp vẫn không mảy may hay biết. Cửu Thiên Hiệp trông thấy cái thế ma quân vận trưởng phá đất thành huyệt, khiến chàng thầm kinh khiếp nội lực của lão, bèn dịu giọng nói to. tiền bối hãy khoan động thủ, có gì xin nói lại cho rõ ràng hơn. Cái Thế Ma Quân bấy giờ như người điên giận, không còn để tâm nghe những lời nói của Cửu Thiên Hiệp mà hai vai nhích động toan đẩy ra song trưởng thứ hai. Cửu Thiên Hiệp có đôi mắt tinh như đao, chàng thoáng thấy đôi vai của đối phương khẽ chớp động, vội nghiêng mình như vành cung bật ngược qua bên hữu mấy trượng xả. Ầm, một tiếng nổ long trời nổi lên, cát bụi cuộn bay vần vũ bốc tỏa mờ mịt khắp đấu trường. Cái Thế Ma Quân vung ra chiêu thế thứ hai vẫn rơi vào khoảng khí hư vô, khiến lão tức lồng lộn như con hổ nổi cơn quét đôi mắt rực hung quang nhìn Cửu Thiên Hiệp tấn một trường kế tiếp. Lần này, Cửu Thiên Hiệp tránh không kịp né chẳng xong vội cho. Thánh kiếm, vào bọc thân mình dùn xuống thấp hai tay vận 10 thành công lực như thế, đồng thời cao giọng quát to. Ta phải tiếp Ma Quân một trường, thử xem công lực đến đâu. Cái Thế Ma Quân mừng lộ ra mặt trầm giọng nói nhanh. Thế là người đi tìm chỗ chết. Nhan Như Ngọc thấy Cửu Thiên Hiệp đưa tay điệu bộ tiếp đường quái trưởng của Ma Quân khiến nàng sợ thất kinh kêu lên lạt giọng. Việc này không thể, tiếng, được, chưa thoát khỏi môi nàng, đã nghe, ái, ối, ối, hai tiếng kêu khiếp đảm nổi lên, trưởng phong tỏa ra như vầng khói ngột trời, bóng người giặt mạnh ra hai bên. Cửu Thiên Hiệp tung mình lộn ra sau mấy bước sắc mặt rắn lại, song trưởng để ngang ngực thân mình đứng thẳng như pho tượng phồng sành. Cái Thế Ma Quân bị quay lộn ra sau hai trượng, thần sắc nhợt nhạt, đôi mắt dương to như hạt nhãn lồi, chiếu ra những tia kinh hoàng đến tột bực, nhìn vào song trưởng Cửu Thiên Hiệp không chớp, lại nhìn vào đôi bàn tay của mình, sau cùng lão cử song trưởng lên vừa tầm thủ thế, vẻ mặt nghiêm khắc một cách trầm trọng. Một chiêu trưởng giao nhau, đủ chứng tỏ tài nghệ cả hai, kẻ tám lượng, người nửa cân, không ai kém hơn ai. Hoa Khôi lệnh chủ Nhan Như Ngọc đứng bên ngoài trông thấy hai thế trưởng giao nhau chớp nhoáng, khiến nàng ngẩn người ra chưa kịp thốt câu nào. Lúc đầu nàng toan mở lời can gián xong không kịp nên lúc bấy giờ nửa mừng nửa sợ, mắt thấy hai người giữ thế toan tấn công kế tiếp, khiến nàng hoảng kinh thất thần, rún mình nhảy tới trước cố gào lên thật to. Việc gì phải liều thí mạng, hai hổ giao nhau ắt một mất một còn. Khổ lắm, hãy dừng tay, có gì xin cứ nói. Cái Thế Ma Quân giống lên như hổ đói. Tiểu tử nó làm nhục lệ nhi ta với nó thề không đội trời chung. Cửu Thiên Hiệp không nhịn quát ầm ĩ, lời nói gàn bướng thậm chí vô lý. Ai bức nhục ái nữ của ngươi? Nói xong, chàng vượt ngang mặt Nhan Như Ngọc hai người thủ thế toan đẩy ra những ngọn trường kế tiếp. Nhan Như Ngọc tái mặt xe mình bước mau tới trước giang tay cản hai người nói to. Hãy chậm lại, đoạn nàng quay sang Cái Thế Ma Quân hất hàm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này ai đồn đãi thấu tai ngươi? Cái Thế Ma Quân giống lên như quỷ hú, do lão phu biết vì chính mắt lão phu thấy chứ nào phải tai nghe. Nhan Như Ngọc cảm thấy chua xót tận tâm can, song cố gượng nói tiếp. Việc này phải lên xét lại, chớ khá trách riêng một cá nhân nào, trách Cửu Thiên Hiệp sao phải. Thật là câu nói khắc nghiệt hàm chứ sự, buộc tội Bích Lệ Hồng dẫn dụ Cửu Thiên Hiệp lại ngầm trách Cái Thế Ma Quân Bích Nam Hùng ra giáo chẳng nghiêm, mới sanh ra cơ sự. Cái Thế Ma Quân nghe qua nóng mặt lão quát to như sấm. Câm mồm, hắn lấy võ nghệ cưỡng áp lão phu há không thấy hay sao? Nhan Như Ngọc lại không tin, chỉ vì nàng biết Bích Lệ Hồng có tình ý gì với Cửu Thiên Hiệp nên mỉm cười nói tiếp. Tại sao không gọi Bích cô nương đến đây, thì chân tình ra sao sẽ rõ chứ gì? Lời nói này, khiến Cái Thế Ma Quân kêu lên kinh ngạc bèn nói lẫm bẫm. À, há, việc này không riêng gì hài tử Cửu Thiên Hiệp liền nói chen vào. Đúng đấy tiền bối ạ, tiền bối hãy gọi lệnh ái hỏi vài câu tự nhiên rõ ràng trắng đen. Nhan Như Ngọc cười lanh lảnh tiếp lời. Ôi, chính phụ thân liều mình thí mạng thế mà cô ái nữ không chịu ra mặt thật là quái gỡ thế nào. Cái Thế Ma Quân nghe qua giật mình, theo lời nói của Nhan Như Ngọc rất đúng, vì cơ gì mà chính mình đấu với Cửu Thiên Hiệp rất lâu mà Bích Lệ Hồng chẳng xuất đầu lộ diện đến đây, hoặc giả có gì xảy ra cho nàng, lão bèn vương tay chỉ Cửu Thiên Hiệp hỏi nhanh. Tiểu tử, ngươi dùng thủ pháp gì điểm huyệt ái nữ của lão phu? Cửu Thiên Hiệp gượng đỏ mặt khẽ đáp, thủ pháp rất thông thường, lực đạo rất nhẹ, ví dụ người nào cũng giải được cả. Nhan Như Ngọc nhếch môi cười nhạt nói, ngươi điểm vào huyệt hôn mê của nàng, có thật là ngươi có ý tốt hay chăng? Cửu Thiên Hiệp vội vàng phân biệt, nhe giọng nói, nếu tại hạ có tà tâm phi tưởng, tại hạ dám đứng giữa trời phát lời xin thề độc. Cái Thế Ma Quân trầm giọng hỏi, tại sao ngươi lại điểm vào huyệt hôn mê của ái nữ lão phu? Ngươi hãy nói thật xem sao. Cửu Thiên Hiệp thở dài chua chát bằng giọng nói run nhẹ đáp. Vào lúc canh hai, Bích cô nương bị người ám toán làm phong bế cả kinh phái huyệt đạo, tại hạ cả kinh chạy qua, giúp nàng điều chỉnh lại huyệt phái bị phong bế và truyền nghịch không ngờ. Nhan Như Ngọc cười lanh lảnh cướp lời. thật là hoang đường, công lực của ngươi không cần nói, riêng Bích Lệ Hồng cô nương bản lãnh khá cao, tại sao để cho kẻ địch tự do phong bế các kinh phái huyệt đạo dễ dàng như thế? Cửu Thiên Hiệp đáp ngay không do dự, tại hạ cũng lấy làm lạ ở điểm này. Cái Thế Ma Quân lại hỏi, chẳng nhẽ ngươi không nom thấy bóng dáng kẻ địch hay sao? Cửu Thiên Hiệp lấy làm khó nghĩ, nên lấy sự thật mà trả lời. Có chứ, tại hạ nhìn thấy hình như chiếc bóng của thiếu nữ mau như tên bay chớp xẹt thoáng qua, chỉ vì lấy việc cứu người làm trọng nên tại hạ chẳng đuổi theo. Nhan Như Ngọc không thể nào quên Bích Lệ Hồng là một tay tình địch lợi hại, bèn mỉm cười chua chát hỏi. Cứu người bằng cách nào? Lời nói của nàng quá chanh chua khắc nghiệt, nhưng Cửu Thiên Hiệp vốn dĩ là người trưởng giả vô tâm, làm sao đoán được sự cố ý khích của Nhan Như Ngọc, nên Cửu Thiên Hiệp thản nhiên nói tiếp. Không ngờ lúc tại hạ đang vận dụng nội lực chân nguyên truyền vào cơ thể Bích cô nương thì bỗng nhiên. Chàng nói đến đây vụt nín bặt, một sự thẹn thùng bốc lên đỏ mặt nên lặng lẽ cúi đầu không nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Như Ngọc muốn phá sự vãng lai của Bích Lệ Hồng đối với Cửu Thiên Hiệp nên cố dùng lời nói khích cho Cửu Thiên Hiệp nói toạt ra cả hầu chọc tức Cái Thế Ma Quân Bích Nam Hùng để lão hất lên cấm tuyệt Bích Lệ Hồng giao du với Cửu Thiên Hiệp. Nhân cơ đó, Nhan Như Ngọc thôi thúc hỏi. Bỗng nhiên thế nào, nói tiếp đi chứ. Cửu Thiên Hiệp liếc thấy thần sắc của Cái Thế Ma Quân nghiêm trang, bất giác chàng ngập ngừng tiếp lời. Bích cô nương, nàng bỗng nhiên, Cái Thế Ma Quân nghe đến đây bỗng nổi giận, hai tay vươn ra song trưởng, đôi mắt dọi thẳng vào mặt Cửu Thiên Hiệp quát ầm lên. Người dám phá hoại danh dự của ái nữ ta, thì ta sẽ ăn thịt ngươi, uống huyết ngươi, bầm xương và lột da ngươi tức khắc. Giọng nói của lão hung hăng đáng sợ, lại thêm tiếng nói to đến chát cả mang tai, khiến mọi người hơi thất đờm kinh hồn. Cửu Thiên Hiệp vô cùng chán nản, nên lên tiếng nói cho qua. Thật là khổ sở cho ta. Không có gì đáng nói nữa. Nhan Như Ngọc lại cố ý nói khích chàng, bèn mỉm cười hỏi. Sự thật bao giờ cũng là sự thật, ngươi hãy nói rõ xem sao. Hay là ngươi sợ lão Cái Thế anh hùng lột ra? Cửu Thiên Hiệp trúng kế khích tướng của Nhan Như Ngọc, bèn dõng dạc nói to. Họ Cửu này, vẫn có mặt nơi đây, bao nhiêu lời nói vừa rồi toàn là sự thật. Cửu Thiên Hiệp trầm giọng nói tiếp. Tại hạ không ngờ, Bích cô nương lúc đó như người say rượu, mặt mũi đỏ gay, hơi thở dồn dập, bỗng nhiên nàng ngồi phát dậy trên giường, đưa hai tay ra ôm choàng cổ tại hạ. Cái Thế Ma Quân nghe đến đây kêu lên một tiếng, khủng khiếp, hai tay đẩy mạnh song trường đánh nhầu vào Cửu Thiên Hiệp, thế mạnh như núi lỡ đá băng, ào ào lướt tới rất nhanh. Cửu Thiên Hiệp rất tinh mắt, vừa thấy Ma Quân nhích động đôi vai thì hai chân chàng đạp mạnh chiêu. Lôi hành cửu truyền, nhún mình nhảy ra xa mấy trượng, tránh thoát luồng trưởng phong quái ác. Đồng thời chàng cất tiếng gọi cực to, xin tiền bối nên hỏi lại lệnh ái cho tỏ tường. Nhan Như Ngọc vô cùng đắc ý, vội xê mình đến trước mặt Cái Thế Ma Quân, giả bộ vui tươi mỉm cười nói. Đúng thế tiền bối ạ, tiền bối hỏi lại lệnh ái cho tỏ tường. Nếu gã họ Cửu điều môn bịa đặt, dù cho lão tiền bối có tha mạng sống cho hắn, nhưng đối với võ lâm trong vũ nội không một ai để cho hắn yên thân. Nếu như những lời hắn nói là sự thật thì... Việc này, nói đến đây nàng vụt nín bặt, dường như cảm thấy mình lỡ lời, một khắc sau Nhan Như Ngọc sửa giọng nói tiếp. Việc này không liên can gì đến người ngoài, song đối với tiền bối có nhiều điều quan nệ to tát, một là thiên hạ dèm pha tiền bối dạy con chẳng nghiêm, hai là phạm vào một điều luật đại kỵ của giới võ lâm hắc bạch là vạn ác dâm ví thủ, vậy mong tiền bối hãy bình tâm nghĩ lại. Cách chương.